Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4162, Độ Ách Tiên Y. Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch không hẹn mà cùng đều ở trước Lôi Kiếp Bi ngừng lại. Giờ phút này ở trước Lôi Kiếp Bi còn có rất nhiều những võ giả khác. Bọn hắn đều ngẩng đầu lên, nhìn xem bi văn bên trên tràn ngập lít nha lít nhít bảo vật cùng đánh dấu ma châu giá cả. Khi bọn hắn chú ý tới phía sau Lý Ngư Môn cùng Lâm Bạch thời điểm, đều là nhao nhao lui ra phía sau một bước, nhường ra vị trí, biểu thị tôn kính. Từ Lâm Bạch bước vào Kỳ Lân Trấn sau đó, liền có thể nhìn ra được, Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử nội môn tựa hồ ở trong Kỳ Lân Trấn người sở hữu độc nhất vô nhị địa vị. Cơ hồ là tất cả võ giả gặp sau đó, đều muốn thi lễ cùng nhượng bộ. Cái này cũng đủ để hiển lộ rõ ràng ra Vĩnh Hằng Ma Tông tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu cường đại. Đây cũng là Lôi Kiếp Bi. Trên đó bảo vật, đều là chuyên môn dùng để vượt qua lôi kiếp. Lý Ngư Môn thản nhiên nói. Lâm Bạch tầm mắt tập trung tinh thần rơi vào trên tấm bia đá. Nhìn xem những cái kia phát sáng văn tự. Lôi Kiếp Bi bên trên. Sắp xếp tại tên thứ nhất bảo vật. Tên là Lôi Long Châu. Giá trị 10 vạn ma châu. Tùy theo thứ tự hướng xuống. Lôi Kiếp Bi bên trên danh liệt ra 100 loại bảo vật. Theo thứ tự là Độ Ách Tiên Y. Giá trị 10 vạn ma châu. Chỉ thuê không bán. Lôi Long Châu. Giá trị 10 vạn ma châu. Thất Thải Bảo Tán. Giá trị 10 vạn ma châu. Thiên Ti Bảo Y. Giá trị 10 vạn ma châu. Hỗn Nguyên Huyền Công. Giá trị 10 vạn ma châu. Cửu Tiêu Ngự Lôi Kiếm. Giá trị 10 vạn ma châu. Chiết Nguyệt Kính. Giá trị 10 vạn ma châu. Bách Chiến Kim Cương Huyền Công. Giá trị 10 vạn ma châu. Thôn Sơn Pháp. Giá trị 10 vạn ma châu. Cửu Đỉnh Luyện Thần Pháp. Giá trị 10 vạn ma châu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch từ đầu nhìn xuống. Lôi Kiếp bảo vật trên tấm bia tị Lôi Kiếp bảo vật. Đều là 10 vạn ma châu giá cả. Từ đệ nhất đến thứ 100. Đều không ngoại lệ. Lâm Bạch từng cái sau khi xem xong. Tò mò hỏi. Lý Sư Huynh. Cái này Lôi Kiếp bảo vật trên tấm bia bảo vật. Từ sắp xếp tại đệ nhất bảo vật đến sắp xếp tại vị thứ 100 bên trên bảo vật. Đều là 10 vạn ma châu giá cả. Nếu giá cả đều là giống nhau. Sao là phân chia mạnh yếu đâu? Bảo vật bia này xếp hạng. Là từ đâu mà đến? Lý Ngư Môn cười nói. Thanh La Sư Đệ. Lôi Kiếp bảo vật trên tấm bia bảo vật đích thực toàn bộ giá cả đều là 10 vạn ma châu. Đến mức là như thế nào sắp xếp? Tự nhiên là võ giả ở giữa truyền miệng. Tỷ như nói, hôm nay ta cửu tử nhất sinh vượt qua lôi kiếp, trở lại đạo tràng sau đó, tất nhiên sẽ mời mấy vị hảo hữu qua đây tiểu tụ. Bên cạnh ta hảo hữu tất nhiên cũng có thật nhiều không có vượt qua lôi kiếp. Bọn hắn tất nhiên sẽ hướng ta thỉnh giáo tuyển dụng loại nào tị lôi kiếp bảo vật. Nếu là ta lựa chọn tị lôi kiếp bảo vật cũng không tệ lắm. Ta liền sẽ đề cử cho hắn. Liền lấy bảo vật trên tấm bia tên thứ nhất Độ Ách Tiên Y tới nói. Vật này chính là từ bên trong Vĩnh Hằng Ma Tông lưu truyền mà ra. Rất nhiều năm trước, Vĩnh Hằng Ma Tông từ một chỗ bí cảnh bên trong tìm được Độ Ách Tiên Y rèn đúc chi pháp. Người sở hữu phi phàm kinh người lực phòng ngự, liền xem như đạo thần binh đều khó mà đâm thủng tiên y. Về sau lại có võ giả phát hiện vật này đối với lôi kiếp vẫn như cũ có hiệu quả. Dần dà, lại không ít võ giả bái nhập trong Vĩnh Hằng Ma Tông. Chính là vì tu luyện tới luyện chế Độ Ách Tiên Y pháp môn. Tuy nói cũng không ít võ giả đem rèn đúc chi pháp học. Nhưng là muốn luyện chế một kiện Độ Ách Tiên Y. Vô luận là vật liệu vẫn là trình tự làm việc đều dị thường rườm rà. Bây giờ cũng chỉ có Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Tần Các mới có thể rèn đúc ra Độ Ách Tiên Y. Lại tồn lượng cũng không nhiều. Nhưng là Độ Ách Tiên Y đối mặt lôi kiếp thời điểm công hiệu cực. Dài, theo Vĩnh Hằng Ma Tông cùng Tần Các thống kê, mặc vào Độ Ách Tiên Y cơ hồ có 8 thành tỷ lệ có thể vượt qua lôi kiếp. Cũng là bởi vì đây, Độ Ách Tiên Y mới có thể danh liệt đứng đầu bảng. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Thì ra là thế, muốn vượt qua lôi kiếp, đơn giản cũng chỉ có 3 cái biện pháp. Lý Ngư Môn còn nói thêm. Đúng rồi, Thanh La sư đệ, người nhìn đồ ách tiên y đằng sau còn viết chỉ thuê không bán bốn chữ. Bây giờ tại Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong đồ ách tiên y cũng vẻn vẹn chỉ rèn đúc ra hai kiện. Một kiện tại Vĩnh Hằng Ma Tông, bây giờ là thuộc về trưởng giáo đồ vật. Một món khác chính là tại Tân Các bên trong. Cho nên 10 vạn Ma Châu là thuê đồ ách tiên y một lần. Cũng không phải là mua sắm đồ ách tiên y giá cả. Nếu là Tân Các muốn bán đi đồ ách tiên y, đoán chừng giá trị sẽ cao đến để cho ngươi khó có thể tưởng tượng. Lâm Bạch lần nữa nhìn kỹ. Quả thật đồ ách tiên y đằng sau còn viết chỉ thuê không mua bốn chữ. Nhìn đồ ách tiên y đích thực người sở hữu phi phàm lực lượng. Mà lại rèn đúc rất khó. Coi như võ giả muốn mua. Cũng đều là có tiền mà không mua được. Tại Tân Các bên trong Lâm Bạch cùng Lý Ngư Môn quanh đi quẩn lại. Lại nhìn rất nhiều Lâm Bạch tương đối cảm thấy hứng thú bảo vật bia. Sau đó hai người quay người rời đi. Lại ở trong Kỳ Lân Trấn trong bảo lâu khác. Đi dạo hồi lâu, Lâm Bạch đã từng đi xem qua mặt khác bảo trong lâu mua bán lôi kiếp bảo vật. Nhưng Lâm Bạch cảm thấy, chỉ có Tân Các bên trong lôi kiếp bảo vật bia để cho nhất Lâm Bạch tâm động. Nhất là đồ ách tiên y, nếu là có thể lấy được lời nói, có lẽ sẽ nhường Lâm Bạch có thể vượt qua lôi kiếp tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Chỉ bất quá đồ ách tiên y còn cần 10 vạn Ma Châu cho thuê một lần. Sử dụng hết sau đó còn muốn đổi. Đương nhiên, nếu là đồ ách tiên y tại lôi kiếp phía dưới hư hại, dựa theo Tân Các quy củ, không cần võ giả bồi thường. Đi tại Kỳ Lân Trấn trên đường phố, Lâm Bạch buồn bực thanh âm cẩn thận suy nghĩ. Lấy tình huống của mình, muốn vượt qua phổ thông lôi kiếp cùng thiên nộ lôi kiếp, hiển nhiên một kiện đồ ách tiên y là không thể nào. Tốt nhất là có thể đem Tân Các bên trong bảo vật trên tấm bia bảo vật toàn bộ đạt được. Có lẽ mới có thể nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là kể từ đó, cần có Ma Châu, cơ hồ đạt đến một cái giá trên trời. Ma Châu, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch sờ lên chính mình chữ vật giới chỉ. Bên trong chỉ có 6 viên Ma Châu. Vẫn là Lâm Bạch tại nhập môn khảo hạch thời điểm lấy được. Gia nhập Vĩnh Hằng Ma Tông bây giờ cũng nhanh đã qua một tháng thời gian. Lâm Bạch là một viên Ma Châu đều không có kiếm được. Xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch a, Lâm Bạch cười khổ lắc đầu. Lâm Bạch ở trong lòng cẩn thận tính toán một phen. Không hề nghi ngờ bây giờ thu hoạch Ma Châu nhanh nhất biện pháp. Chính là đem tàng kiếm nhà tranh bảo vật xuất ra đi bán. Nhất là Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Tất nhiên có thể bán ra một cái giá cả cực cao. Có lẽ có thể giải Lâm Bạch khẩn cấp. Nhưng Lâm Bạch cũng không muốn đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ phía trên. Cuối cùng Hằng Châu Minh cũng nhìn chằm chằm hai món bảo vật này đâu. Nếu là Lâm Bạch tìm được Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ, coi như muốn xuất ra đi buôn bán, Hằng Châu Minh tất nhiên cũng sẽ từ đó cản trở. Lâm Bạch không thể đem trứng gà đều đặt ở trong một giỏ sách. Vì kế hoạch hôm nay vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều Ma Châu. Lý Sư Huynh, không biết chúng ta trong Vĩnh Hằng Ma Tông Ma Châu, từ đâu mà đến? Lâm Bạch vừa đi vừa hỏi. Lý Ngư Môn cười nói. Làm sao? Hôm nay nhìn nhiều như vậy bảo vật. Lòng ngứa ngáy khó nhịn rồi. Lâm Bạch cười nói. Đích thực. Ta đã bị vây ở chuẩn đạo cảnh nhiều năm. Không kịp chờ đợi mong muốn đột phá đạo cảnh rồi. Thế nhưng là những cái kia tị lôi kiếp bảo vật có giá trị không nhỏ. Ta vừa tới Vĩnh Hằng Ma Tông không có bao nhiêu giá trị bản thân. Cho nên phải nghĩ biện pháp thu hoạch một chút Ma Châu. Ngoặc kép, hết chương.